One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Bị phát hiện. A, đợi một hồi. Tashiji tâm lý bất ổn, tâm thần bất định bất an, rất sợ Zoro đột nhiên hóa thân thành lang nhào tới. Đương nhiên, nàng cũng có một chút chờ mong. Zoro càng là như vậy, càng chứng minh hắn quan tâm chính mình. Nhưng là đợi một lát, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ngáy. Ngẩng đầu nhìn một cái, Tashiji nhất thời xì hơi. Zoro dĩ nhiên tựa vào ghế salon ngủ. Đây chính là Zoro cá tính, trực lai trực khứ. Bất kể là ở của người nào trước mặt, hắn nhớ làm gì thì làm cái đó. Thực sự khốn khó chịu, mí mắt đều không mở ra được. Thẳng thắn, hắn đi ngủ, còn như làm như thế, phải không đối với Tashiji không lễ phép. Zoro mới chỉ có không để bụng, huống hắn vốn là rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Có đôi khi trên bong thuyền trong mắt hơi híp là có thể ngủ cái hôn thiên ám địa, coi như là băng thiên tuyết địa. Miễn là cảm thấy buồn ngủ, hắn cũng có thể hô hô ngủ chết chầm. Giống như là Gáp trung tướng, rõ ràng là đang dùng nắm tay giáo huấn chính mình tôn tử, nhưng là lại đột nhiên buồn ngủ như thủy triều dâng lên. Vậy không thể làm gì khác hơn là giấc ngủ. Ây nhờ như vậy, đang ăn cơm, đột nhiên buồn ngủ, cũng chỉ đành trước đại thụy một hồi. Tashiji sâu kín thở dài, thất vọng lắc đầu, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt bài trừ một nụ cười khổ. Tại sao có thể như vậy? Cảm giác liền giống bị thượng đế từ bỏ giống nhau. Perona tới thời điểm, Zoro sinh long hoạt hổ, được kêu là một cái có thể làm lại nhiều lần. Nhưng là, chờ đến phiên chính mình lúc, Zoro lại khốn đang ngủ. Tuy là Zoro chưa nói chán ghét nàng, nhưng là, Tashiji tâm lý, lại đột nhiên trở nên lạnh siêu siêu. Dường như Zoro thực sự ghét bỏ nàng giống nhau. Tình nguyện ngủ, cũng không để ý nàng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Nếu như Zoro vừa thấy nàng, liền tròng mắt đỏ lên nhào lên. Tashiji nhất định sẽ dọa cho giật mình, cảm thấy Zoro đối nàng không đủ tôn trọng. Nhưng là, Zoro thật muốn không có gì biểu thị, nàng tâm lý lại sẽ vắng vẻ, sẽ cảm thấy Zoro không thích nàng, tâm lý không có nàng vị trí. Ai, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng thở dài, Tashiji xoay người muốn đi. Vừa lúc Zoro trở mình, nàng vẫn là hảo tâm thay Zoro đắp một cái thảm. Lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài, mới đóng kỹ cửa lại. Đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tashiji, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, Tashiji lại càng hoảng sợ. Cái thanh âm này thực sự quá quen thuộc, kém chút không đem nàng sợ gần chết. Hồi quá thân lai, quả nhiên, chính là Tashiji không nguyện ý nhất nhìn thấy một người smoker. Smoker nghe nói Tashiji không có trở lại quân hạm đi lên, tâm lý có chút bận tâm. Vừa lúc mới vừa gặp Robin, Robin nói Tashiji đi cùng với nàng, tối hôm nay sẽ không rút quân về trên hạm ngủ. Nhưng là Smoker nhưng ở Zoro trước cửa gặp được lén lút đi ra Tashiji. Người sắc mặt làm sao vậy? Thoạt nhìn hữu khí vô lực dáng vẻ, chẳng lẽ là ngã bệnh? Thấy Tashiji tuyệt không tự nhiên, sắc mặt trắng bệch, thân thể đứng cũng không vững, Smoker vội vàng ân cần đã đi tới. Bất quá, hắn vẫn không hề từ bỏ phía trước vấn đề, ngươi tại sao phải từ Zoro căn phòng đi ra? Cái này, Tashiji ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, Tashiji cũng không biết làm như thế nào giải thích, rõ ràng không hề làm gì cả. Nhưng là, nàng lại cảm giác mình coi như nhảy vào hải lý cũng rửa không sạch. Lẽ nào các ngươi, chấm ngoặc kép, đi tới gần, mặc dù không có vào nhà. Nói mũi vừa nghe, Smoker như trước có thể ngửi được vẻ này cùng người khác bất đồng mùi. Không phải Smoker mũi rất nhạy, mà là, Perona mới vừa xác thực cùng Zoro trong lúc đó xảy ra cố sự. Cho nên, chung quanh đây trong không khí còn lưu lại như có như không mùi. Một loại, là hàng người ngu dốt mùi vị. Smoker thân thể, dường như chợt bị một đạo kinh lôi cho bổ trúng. Thấy Tashiji mặt đỏ dần, nhưng không có giải thích cái gì. Hiển nhiên, nàng là thầm chấp nhận. Một cái như vậy có lập trường. Nguyên bản đau như vậy hận hải tặc nữ nhân. Smoker nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Tashiji sẽ bước Tina dập khuôn theo. Tina rời khỏi hải quân. Chuyện này vẫn để Smoker cực kỳ quấn quýt. Bởi vì Tina là hắn bằng hữu tốt nhất. Tuy là hai người không phải người yêu, nhưng là không có gì giấu nhau bằng hữu. Nhưng là hiện tại, Tina cùng Smoker trong lúc đó cũng đã thật lâu không có nói qua bảo. Hai người lập trường bất đồng, quan hệ một cách tự nhiên sơ viễn. Hiện tại lại đến phiên Tashiji. Cái này chính mình thưởng thức nhất bộ hạ. Xem ra, cũng không có. Người cũng muốn rời khỏi hải quân sao? Smoker thở dài, tâm lý đột nhiên bực bội lợi hại. Vội vàng móc ra một cây xì gà gắn lên miệng. Không phải, ta sẽ không rời khỏi hải quân. Smoker trung tướng, mới tin tưởng ta. Tashiji vội vàng lắc đầu. Nàng sắc mặt đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Hải quân, hai chữ này, đối với Tashiji đại biểu cho cái gì? Nàng tâm lý nhất tinh tường. Đó chính là thần thánh cùng vinh quang. Được rồi, chấm ngoặc kép, thấy Tashiji như trước ánh mắt kiên định. Giọng nói cực kỳ dứt khoát. Smoker vui mừng gật đầu, chuyện này, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Dù sao, chuyện tình cảm, rất khó dùng lý trí ánh mắt để phán đoán. Coi như ngươi biết rõ hắn là hải tặc. Có lẽ sẽ ở một cái nào đó trong nháy mắt, lại đột nhiên không có thuốc nào cứu được nữa thích hắn. Ta lại làm sao không phải đâu. À, Smoker trung tướng, người cũng thích hắn. Tashiji lại càng hoảng sợ, con mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy giật mình cùng nghi vấn. Smoker cũng không có ý thức được trong lời của mình có nghĩa khác. Hắn còn gật đầu lầm bầm lầu bầu nói rằng, mặc dù là địch nhân, ta cũng cực kỳ thích hắn. Zoro bất luận cá tính hay là thực lực cũng làm cho người xưng tán. Chấm ngoặc kép, ngươi. Smoker lời còn chưa nói hết, Tashiji tức giận quay hàm đều cổ, ta không cho phép ngươi thích hắn. Ngươi nhưng là nam nhân a, cái kia thực sự thật là ác tâm. Cái gì? Thấy Tashiji tức giận đều nhanh nổi xóa. Smoker sửng sốt một chút, bỗng nhiên thức dậy, tự tay tại chính mình trên đùi vỗ một cái. Ngươi hiểu lầm. Ta nói thích với ngươi thích không giống với. Tashiji lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. May mắn không giống với. Nếu là giống nhau, vậy coi như quá làm loạn. Ngươi tối nay ở nơi này đi. Không cần đi trở về. Coi như cho ngươi thả nghỉ một ngày. Vừa nói, Smoker xoay người đi là. Smoker biết, Tashiji nếu thích Zoro. Giữa hai người đoàn tụ cơ hội thực sự quá ít. Hắn còn tưởng rằng Tashiji muốn gấp trở về đây. Nhưng là các loại. Chờ, Smoker đi rồi. Tashiji sửng sốt. Đi còn không đi. Không đi, Zoro đã sớm đang ngủ. Chính mình lưu lại còn có thể làm cái gì? Nhưng là, Robin cho mình sáng tạo cơ hội. Smoker cũng phát hiện chân tướng. Nhưng là thẳng đến hiện tại, Tashiji không hề làm gì cả. Mắt thấy trời muốn sáng, nàng ủy khuất thầm nghĩ khóc. Nami, cái kia không phải của ngươi làng sao? Chuyển qua ngày qua, đứng ở trên cột buồm Luchi, đột nhiên nhìn xa xa bầu trời, kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người mới vừa tỉnh ngủ, nghe được tiếng la, đều rối rít chạy đến trên boong thuyền. Zoro vừa chạy, một bên nhìn Tashiji liếc mắt. Tashiji vội vàng xấu hổ đem đầu cúi xuống. Bởi vì Zoro tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hai người ngủ ở trong một cái chăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.